thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 861 đối chất. Hai biểu hiện lúc trước của Lâm Hy mặc dù kinh người nhưng chân truyền đệ tử chính là chân truyền đệ tử, không phải là nội môn đệ tử có thể sánh bằng. Lâm Hy có lợi hại đi nữa nhưng ở trước lúc trở thành chân truyền đệ tử, cùng với Vương Lạc Anh ngược lại là có không ít chênh lịch. Ha ha, Lâm huynh thật là có diễm phục cực lớn a. Công tâm mà nói, mỹ nhân như Lạc Anh sư tỷ ngay cả ta cũng phải động tâm. Đáng tiếc nhân gia chưa chắc đã coi trọng ta. Ở bên trong trận doanh của Tiên Đế Cung, Kim Vương Tôn ngây ngốc, chỉ chốc lát sau liền nở nụ cười, không tiếc rẻ chút nào giơ ngón tay cái lên. Tranh tài thua ở trong tay của Lâm Hy, Kim Vương Tôn cũng chỉ là bội phục thực lực của hắn. Nhưng hiện tại Kim Vương Tôn đã hoàn toàn bội phục người này rồi. Sự tình mà tiên đạo đại thế giới nghe nhầm đồn bậy rất nhiều, chỉ có ngay mặt nhìn thấy mới có thể biết được Lâm Hy trong phong bảo chi môn kia có bao nhiêu can đảm cùng khí phách. Trên đài chủ tịch, Tiên Mộng trưởng lão nghe được Lâm Hy tự đề cử mình trong lòng cũng không khỏi nở nụ cười. Bất kể như thế nào, bị Lâm Hy nói trên chọc cười một hồi như vậy, cả không khí cũng hoạt bát lên. Cái khí vị bức vua thoái vị kia nhất thời nhạt đi rất nhiều. Cái đồ đáng chết này. Trưởng lão Thái Nguyên Cung cùng với đệ tử Thái Nguyên trong đình thai đều tức giận không ít. Thần Tiêu Tông đây là ý gì? Người này rõ ràng là noi theo chuyện Thái Nguyên Cung để cử Lý Tranh Phong. Đây là đùa giỡn thái quá rồi. Nói hưu nói vượn. Ngươi là một tên đệ tử phủ lục kỳ lại muốn cùng chân truyền đệ tử làm đạo lữ. Quả thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Si tâm vọng tưởng. Trưởng lão Thái Nguyên giận đến không nhẹ. Ngay cả Lý Tranh Phong cũng có thể, ta dĩ nhiên cũng có thể. Hơn nữa thật tình mà nói, ta sợ rằng so sánh với Thái Nguyên Cung các người, tư chất còn muốn cao hơn. Ít nhất mới vừa rồi vô địch thật giống như là nhóm người Thái Nguyên Cung các ngươi. Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn vừa nói, vừa nhìn tới Vương Lạc Anh đang ở trước người không xa. Đối mặt với vị sư tỷ tiên la phái mỹ danh tại ngoại này, trong mắt của hắn lộ ra một tia thần sắc áy náy. Phương pháp của Thái Nguyên Cung hắn là không học được. Ít nhất, hắn còn nhớ rõ ở trước người hắn còn có người bị hại trong chuyện này. Thái Nguyên Cung có thể không suy nghĩ cảm thụ của Vương Lạc Anh, nhưng Lâm Hy hắn lại không thể không suy nghĩ. Làm đăng đồ lãng tử, chiếm tiện nghi của người khác không phải là bản ý của hắn, chỉ là sự tình đặc thù. Vô luận như thế nào Lâm Hy cũng không thể nào để cho Thái Nguyên Cung được như ý. Tổ chim bị phá không còn chứng. Lấy quan hệ của hắn và hai phái Thái Nguyên, đâu suốt. Một khi song phương khai chiến, hắn sợ rằng cái chết so với ai khác đều phải sớm hơn. Lâm sư đệ của Thần Tiêu Tông này ngược lại không tính là quá xấu. Váy áo hỏa hồng của Vương Lạc Anh vũ động trong mỹ mâu trong suốt như nước hiện lên một tia kinh dị. Nàng vốn là lòng tràn đầy tức giận. Bất kể là Thái Nguyên Cung cũng tốt, Thần Tiêu Tông cũng được, nàng đều không có hảo cảm. Cũng đem nàng trở thành công cụ. Cảm giác như vậy đổi thành bất kỳ người nào cũng sẽ không dễ chịu. Bất quá nhìn thấy Lâm Hy xin lỗi một cái, trong lòng Vương Lạc Anh đột nhiên đối với Lâm sư đệ không hiểu rõ lắm này có nhiều hơn một tia hảo cảm. Đồng thời trong lòng cũng kịp phản ứng, lúc này Lâm Hy ra mặt sợ rằng vẫn là vì trợ giúp chính mình. Hỗn trướng, Tranh Phong làm sao có thể giống ngươi được. Tranh Phong là tứ quả thánh vương, tùy thời đều có thể bước vào tiên đạo cảnh. Ngươi chẳng qua là đệ tử phù lục kỳ, năm nào tháng nào mới có thể bước vào tiên đạo cảnh, lại muốn cùng chân truyền đệ tử kết thành tiên lữ, quả thực là trò đùa. Trưởng lão Thái Nguyên Cung tức giận nói. Ha ha, Lâm Hy cười cười, hướng về phía Tiên Mộng, Tiên Trảm, Tiên Không tam vị trưởng lão thi lễ một cách hai chấm. Vãn bối quả thật tu vi nông cạn, khoảng cách đến tiên đạo cảnh cũng là cự ly không nhỏ, mà Lạc Anh sư tỷ vừa vặn mới bước vào tiên đạo cảnh, căn cơ cũng không ổn, mạo nhiên kết thành tiên lữ cũng không ổn định. Vãn bối đang muốn đề nghị với mấy vị trưởng lão hoãn một chút, đợi căn cơ của Lạc Anh sư tỷ vững chắc, Sau khi vãn bối bước vào tiên đạo cảnh lại thương lượng chuyện này cũng không muộn. Chuyện tiên lữ là chuyện lớn, không thể không thận trọng. Lâm Hy theo cột trèo lên, thuận thế yêu cầu mọi người của tiên la phái đem việc này hoãn một chút. Muốn dựa theo lời nói của Lâm Hy, như vậy chuyện tiên lữ chính là danh nghĩa. Thái Nguyên cung bức vua thoái vị cũng hóa thành vô hình, đồng thời cũng sẽ không nguy hại đến Vương Lạc Anh. Giống như trước có thể để cho nàng tự mình lựa chọn bạn lữ. Vương Lạc Anh nghe đến đó làm sao vẫn không rõ tâm tư của Lâm Hy, không khỏi hướng Lâm Hy lăng một ánh mắt cảm kích, đối với Lâm Hy hảo cảm càng nhiều hơn. Tiên đạo đại thế giới lấy thực lực vi tôn, nhưng có một số việc thì đơn thuần dùng võ lực không thể sử dụng được. Ví dụ như hiện tại, nói riêng về võ tông, bất luận là Lâm Hy cũng tốt, Lý Tranh Phong cũng được, hoặc giả là Kim Vương Tôn cũng không phải là đối thủ hiện tại của Vương Lạc Anh. Chân truyền đệ tử không phải là luyện khí đệ tử có thể đối kháng được. Lấy thực lực cùng thân phận của Vương Lạc Anh vốn là không thế nào để ý tới thiên tài của các môn các phái. Nhưng mà chuyện này quả thật khiến cho Lâm Hy ở trong lòng Vương Lạc Anh để lại ấn tượng thật sâu. Trong lúc lơ đãng, Vương Lạc Anh cẩn thận đánh giá Lâm Hy một cái. Vóc người thon dài, thủ trưởng hữu lực, ánh mắt kiên định, khuôn mặt tuấn mỹ, đường nét cương nghị, còn có khí chất vượt trội mọi người. Lâm Hy quả thật được xưng tụng là nhân trung chi long. Làm tiên lữ mà nói, phương diện tướng mạo tuyệt đối là không có trở ngại. Đặc biệt là lúc Lâm Hy nói chuyện lộ ra vẻ cực kỳ tự tin, có một loại mị lực vô hình khiến cho người ta bị hắn hấp dẫn. Nghe theo lời nói của hắn, tin phục nội dung mà hắn nói. Đây vì thực chính là khí chất lãnh tụ trên người Lâm Hy. Khuôn mặt Vương Lạc Anh hiện lên một tia ửng đỏ, vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Sư sơ sơ quy quy y e t. Nói có đạo lý, chuyện tiên lữ là không thể không thận trọng, kéo dài một chút cũng là bình thường. Tiên mộng trưởng lão nở nụ cười trong lòng thoải mái không ít. Vãn bối thần tiêu tông này thật là càng nhìn càng thoải mái. Có đảm lượng, có nhận thức, có cơ mẫn, có thực lực, có thể đoàn kết đồng môn, đối với môn phái đủ trung thành. Chỉ là đáng tiếc a, đệ tử kiệt xuất như vậy lại không phải là đệ tử của tiên la phái ta. Tiên mộng trưởng lão liên tưởng đến chuyện tình phong bảo chi môn, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Đệ tử mà tiên la phái lấy làm kiêu ngạo nhất, thả vào đệ tử trước mặt của thần tiêu tông này cũng phải ảm nhiên thất sắc. Đây không chỉ là vấn đề về thực lực. Ở trên người Lâm Hy, tiên mộng trưởng lão thấy được một loại khí chất, khí trường. Đó là ở trong hàng đệ tử mấy vạn người cũng có thể làm ra được một chuyện gì đó. Đáng tiếc a, tiên mộng trưởng lão thở dài một tiếng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hài tử này nếu trên đường không có vấn lạc mà nói, thành tựu ở tương lai khủng bố đến bất khả hạn lượng. Tức chết ta rồi. Trong hội trường, nghe được lời nói của tiên mộng trưởng lão, trưởng lão Thái Nguyên cung tức đến muốn chết. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không phát tác được. Chương 862 kết thúc. Một tiểu súc sinh, ta hỏi ngươi, ngươi nói phụng mệnh của trưởng môn, vậy phải có ấn tín làm chứng. Ngươi cầm không ra chính là ăn nói bừa bãi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trong trường hợp này, nhiều trưởng bối tôn phái như vậy không dung được ngươi càn rỡ. Trong mắt trưởng lão Thái Nguyên cung là một mảnh hung quang. Nếu không phải có mấy ngàn ánh mắt ngó chừng, hắn ở tại chỗ liền đem Lâm Hy đánh chết. Lão già kia, chú ý lời nói của ngươi. Thần sắc Lâm Hy cũng là rung lên. Có nhiều tôn phái trưởng lão ở đây như vậy, lại có ma kiếm trưởng lão ở một bên, hắn đúng là không sợ bị người này làm khó dễ. Ngươi, trong mắt trưởng lão Thái Nguyên cung hàn quang thiểm thước, nhưng cũng phải nhìn xuống. Trong mũi nặng nề hừ một tiếng hai chấm. Ta cũng không dài dòng với ngươi, lấy bằng chứng ra. Nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Có câu là nói mà không có bằng chứng. Chuyện liên quan đến ba đại tông phái Thái Nguyên, Tiên La, Thần Tiêu vừa liên quan đến tân tấn chân truyền nữ đệ tử Vương Lạc Anh của Tiên La phái. Lâm Hy nếu là không có bằng chứng, ăn nói lung tung trước mặt người trong thiên hạ, chẳng những Thái Nguyên Cung sẽ không bỏ qua cho hắn, coi như là Tiên La Phái cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Hy. Nếu không mà nói, làm trò trước mặt người trong thiên hạ, danh dự của tông phái hoàn toàn biến mất. Đây không phải là trò đùa. Trưởng lão Thái Nguyên Cung là quyết định không tin vào lời nói của Lâm Hy. Hắn không có cách nào chứng minh được Lâm Hy nói dối. Dĩ nhiên là sẽ để cho Lâm Hy tự chứng minh lời mình là thật. Nếu quả như Lâm Hy không thể chứng minh cho mình, không thể thiếu một cái tội danh dĩ hạ phạm thượng, lấy nhỏ lẫn lớn, trưởng lão Thái Nguyên Cung cho dù là xuất thủ đối phó với Lâm Hy cũng là hợp tình hợp lý. Không người nào dám nói gì. Thời điểm không khí ở trong cả hội trường đều có chút khẩn trương, Lâm Hy lại nở nụ cười hai chấm. Chuyện tư lớn như thế dĩ nhiên cần phải có bằng chứng. Bất quá bằng chứng cũng không ở chỗ của ta, mà trước lúc tấn thăng đại điển ta cũng đã giao cho ma kiếm sư bá rồi. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ma kiếm trưởng lão đang ở trên đình thai. Sự tình phong hồi lộ chuyển, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, lập tức hướng ma kiếm trưởng lão trên đình thai nhìn lại. Thư tín của thần Tiêu Tông quả thực ở chỗ của ta, bất quá ta đã giao cho Tiên Mộng trưởng lão rồi. Ma kiếm trưởng lão thần sắc tự nhiên, xoay chuyển ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về Tiên Mộng trưởng lão đang ở trên đài hội nghị. Chuyện này Lâm Hy trước đó căn bản không thương lượng với hắn. Bất quá kinh nghiệm của ma kiếm trưởng lão cực kỳ phong phú, căn bản không cùng Lâm Hy tức giận gì. Hơn nữa chuyện này phù hợp với lợi ích của bản thân Tiên La Phái. Thái Nguyên Cung bức vua thoái vị đối với Tiên La Phái mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Đứng ở một bên quá sớm, đặc biệt là làm trò trước mặt người trong thiên hạ, không có chút chuẩn bị nào đứng ở một bên, Tiên La Phái sẽ lâm vào địa vị cực kỳ bất lợi. Cho nên mặc dù không nhìn vào kết giao với sư phụ hình tuấn thần của Lâm Hy, ma kiếm trưởng lão cũng sẽ phối hợp với hắn. Không sai. Trên đài hội nghị, trong lòng Tiên Mộng trưởng lão hiểu ý, cũng nở nụ cười, gật đầu nói hai chấm. Lá thư này lúc trước ta đã xem qua một lần, chuyện này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Về phần thư tín ta đã giao cho phó trưởng môn của bổn phái rồi. Có Tiên Mộng trưởng lão phối hợp, chuyện này cho dù là giả dối thì hiện tại nó cũng là sự thật. Chuyện Tiên La Phái cùng thần Tiêu Tông hai bên gật đầu, Thái Nguyên Cung nghĩ thế nào cũng đã không sao cả. Chỉ sợ Thái Nguyên Cung muốn cũng không thể đến yêu cầu phó trưởng môn của Tiên La Phái ra mặt. Giao ra phong thư gọi là bằng chứng kia đến chính diện giải thích. Nhân vi ngôn khinh, liên quan đến phó trưởng giáo của một phái, cho dù là trưởng lão của Thái Nguyên Cung cũng lộ ra vẻ không quan trọng gì. Phó trưởng môn của Tiên La Phái căn bản không cần để ý tới. Những tên này hỗn chứng thật cho là ta mù sao? Sắc mặt của trưởng lão Thái Nguyên Cung cũng đen lại, trong lòng tức muốn chết. Trong lòng hắn rõ ràng như gương sáng. Rõ ràng là Tiên La Phái cùng thần Tiêu Tông ở trước mặt hắn phối hợp với nhau để diễn trò. Đây quả thực là đem hắn xem như con khỉ để đùa giỡn. Nói như vậy, Tiên La Phái là tính toán cự tuyệt thỉnh cầu của Thái Nguyên Cung chúng ta đáp ứng thần Tiêu Tông rồi. Sắc mặt của trưởng lão Thái Nguyên Cung âm trầm nói. Trong lòng tức giận, thanh âm tất nhiên không thể dễ nghe. Ha ha, trưởng lão, chuyện này. Tiên Mộng trưởng lão cười ha ha một tiếng. Đối với chất vấn của trưởng lão Thái Nguyên cũng xem như không thấy. Ôn tồn hòa khí nói hai chấm. Chuyện tư quá lớn liên quan đến hai đại tông phái Thái Nguyên Cung cùng thần Tiêu Tông. Hơn nữa lại là chuyện tình tiên lữ. Bổn môn trong khoảng thời gian ngắn còn thật khó khăn làm ra quyết định. Cần nhiều quyền hành hơn để suy tư. Ngược lại hy vọng trưởng lão cấp cho chúng ta một chút thời gian. Chờ sau khi ta trở về cùng trưởng lão bổn môn suy nghĩ thật tốt. Đợi bổn môn làm ra quyết định sau cùng. Đến lúc đó thì sẽ thông báo cho quý phái. Chỉ cần có thể hóa giải loại bức vua thoái vị lần này của Thái Nguyên Cung. Đối với thái độ của bản thân trưởng lão Thái Nguyên Cung, Tiên Mộng trưởng lão cũng không phải là quá để ý. Liên quan đến tương lai, sinh tử tồn vong của môn phái, vinh nhục của một người lập tức lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể. Lại được coi là cái gì? Khốn kiếp! Trưởng lão Thái Nguyên cung tức muốn chết, đầu ngón tay nắm chặt phát ra một trận thanh âm ca sát của xương cốt. Những lão gia hỏa của Tiên La phái này rõ ràng là đang sử dụng kế sách trì hoãn, chuẩn bị đem việc này kéo dài ra. Cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn còn không thể nói được gì. Một lần chú ý chuẩn bị tốt như vậy đã bị Tiên La phái hóa giải thành vô tâm. Nghĩ đến đây, trong lòng trưởng lão Thái Nguyên cung cực kỳ hận, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hy ở bên cạnh một cái. Nếu không phải là tiểu tử chưa dứt sữa này nhảy ra phá rối, chuyện này làm sao sẽ biến thành như vậy? Tiểu tử, ngươi tốt nhất mỗi ngày thắp thêm hai nén hương tự cầu thêm phúc, cầu nguyện không nên bị chúng ta có cơ hội bắt được. Đôi môi của trưởng lão Thái Nguyên cung khẽ nhúc nhích đánh ra công phu truyền âm nhập mật, đồng thời hai mắt nhìn đến Lâm Hy, trong mắt không che giấu mùi vị uy hiếp chút nào. Yên tâm, ta biết rồi. Lâm Hy cười cười đón nhận ánh mắt của trưởng lão Thái Nguyên cung mà không phật lòng chút nào. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Thái Nguyên cung. Đối với người trải qua đại truy sát trong phong bảo chi môn mà nói, loại uy hiếp này của trưởng lão Thái Nguyên cung thật sự là không có lực sát thương gì. Bất quá ta còn đề nghị các ngươi nhanh chóng chiêu mộ chút ít đệ tử, bằng không mà nói sợ rằng người chết còn nhiều hơn sống. Lâm Hy cười nói. Chương 863 kết thúc. Hai ngươi. Trưởng lão Thái Nguyên cung giận dữ, biết rõ Lâm Hy chỉ chính là phong bảo chi môn chết đại lượng đệ tử. Song ánh mắt của mọi người nhìn đến, hắn có tức giận đi nữa cũng không có cách nào giết người ở giữa ban ngày. Hừ, Tiên Mộng trưởng lão, ta chờ tin tức của ngươi. Trưởng lão Thái Nguyên cung tức giận hừ một tiếng, ốm tay áo rung lên hướng nơi xa nói hai chấm. Chúng ta đi. Áo bào rung lên lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp rời đi hội trường, bỏ đi không một dấu vết, biến mất ở phương Bắc. Trưởng lão, từng gã đệ tử Thái Nguyên cung lập tức nhấc người đuổi theo, trong chớp mắt đã đi hết. Hô, trong đấu trường, Vương Lạc Anh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trong cả hội trường khó xử nhất đúng là nàng. Mặc dù là chân truyền đệ tử nhưng ở trước mặt hai vị trưởng lão thì lời nói hoàn toàn không có trọng lượng. Ở một phương diện này ngược lại còn không bằng Lâm Hy. Lâm sư đệ đa tạ rồi. Vương Lạc Anh nhìn Lâm Hy một cái, lấy truyền âm nhập mật bất động thanh sắc nói hai chấm. Mấy ngày nữa sẽ có một cái tiểu tụ hội. Lâm sư đệ nếu như không ngần ngại mà nói, đến lúc đó thỉnh đến trong cung tụ hội đi. Thanh âm rất nhỏ, yếu ớt như muỗi, bất quá đầy đủ để cho Lâm Hy nghe được. Lạc Anh sư tỷ khách khí. Lâm Hy do dự một chút, hơi nghĩ ngợi, nhưng ngay sau đó liền gật đầu hai chấm. Tốt lắm, cung kính không bằng tuân lệnh, bất quá không biết là lúc nào. Sau khi tấn thăng đại điển chấm dứt, Lâm Hy cũng không lập tức rời đi. Dự tính còn có thể cùng đại sư tỷ Tô Tử Huyên tụ hội lại một đoạn. Mặt khác mới đến Tiên La phái, biết thêm một số người cũng là chuyện tốt. Vương Lạc Anh nói ra thời gian, sau đó nói hai chấm. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong cũng không dừng lại, thân thể vừa chuyển lập tức tung người mà lên trên khán đài, sau đó rơi vào vị trí Tiên Mộng trưởng lão ở trên đài chủ tịch. Lâm Hy hiểu ý, đi trở về đình thai. Đa tạ sư bá. Lâm Hy mặt hướng phía trước nhỏ giọng nói. Ma kiếm trưởng lão chắp tay, chẳng qua là cười cười. Tấn thăng đại điển đã kết thúc, người của Thái Nguyên cung cũng đã đi rồi. Một mình ngươi cẩn thận một chút, ta đi về trước. Thanh âm vừa dứt, dầm một tiếng hóa thành một đạo hắc hồng chiếu vào trong hư không, trong thời gian ngắn rời đi không chút dấu vết, tiêu thất vô tung. Chư vị, lão phu đại biểu cho Tiên La phái lần nữa tạ ơn mọi người. Tấn thăng đại điển đã kết thúc, cảm tạ thịnh tình của chư vị. Nếu như nguyện ý, Tiên La phái ta hoan nghênh để chư vị ở lại một thời gian ngắn xem xét chung quanh. Ừ, hiện giờ rời đi thôi. Thanh âm vừa rơi xuống, hội trường ông ông tác hưởng. Trưởng lão, đệ tử của các môn các phái cũng là rối rít rời đi tiên khí hội trường, hướng về địa phương mình nghỉ lại lao đi. Tấn thăng đại diêm đã kết thúc, mấy ngày nữa mọi người sẽ phải trở về nơi ở của mình. Bạch Nguyên sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hy thu hồi ánh mắt, đối với Bạch Nguyên đang ở bên cạnh U Dương Nạp Hải nói. Lâm Hy liếc mắt một cái, hô hấp của U Dương Nạp Hải đã rất ôn hòa, hiển nhiên thương thế đã đỡ hơn khá nhiều rồi. Bạch Nguyên gật đầu, mang theo U Dương Nạp Hải cùng Lâm Hy rời đi nơi này. Chỉ trong chớp mắt, mọi người rời đi như ong vỡ tổ, cả hội trường trở nên trống rỗng. Một trận quang mang lóe lên, tòa hội trường rộng lớn này liền từ không trung chậm rãi biến mất. Vào đêm, cả Tiên La phái cũng an tĩnh rất nhiều. Đại khái đến lúc canh một, U Dương Nạp Hải liền tỉnh lại. Ta bị sao vậy? U Dương Nạp Hải rùi rùi con mắt, thần sắc có chút mệt mỏi, hiển nhiên nội thương vẫn chưa hoàn toàn tốt hẳn. Hắn loáng thoáng chỉ nhớ rõ mình giao thủ với Lục Thanh Thiên, phát ra một kích cuối cùng sau đó liền bất tỉnh. Không có chuyện gì rồi, sư huynh, đã kết thúc. Lâm Hy ở một bên nói. Bạch Nguyên gật đầu, đem chuyện U Dương Nạp Hải sau khi hôn mê ước chừng nói một chút. Thì ra là ta đã hôn mê lâu như vậy. U Dương Nạp Hải cảm khái không thôi. Nhớ tới lúc chiến đấu với Lục Thanh Thiên, sắc mặt của U Dương Nạp Hải ảm đạm không ít. Đây là lần đầu tiên hắn thảm bại như vậy. Mặc dù chênh lệch giữa hắn và Lục Thanh Thiên đúng là rất lớn. Sư huynh, ngươi trước tiên dưỡng thương cho tốt đi. Sau khi đợi chuyện ở đây chấm dứt, chúng ta liền trở về Thần Tiêu Sơn. Lâm Hy nói. Ừ. U Dương Nạp Hải thu hồi tinh thần, gật đầu. Ma kiếm trưởng lão kỳ thật đã cấp cho U Dương Nạp Hải thánh dược chữa thương rồi. Thương thế đã tốt hơn phân nửa. Nhưng là muốn hoàn toàn khỏi hẳn vẫn còn phải mất chút thời gian. Lâm Hy cùng Bạch Nguyên một trái một phải cũng toàn lực giúp U Dương Nạp Hải chữa thương. Có U Dương Nạp Hải phối hợp, liệu dược phải tốt hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, trên người U Dương Nạp Hải liền dâng lên bạch khí cuồn cuộn. Đại khái tầm một khắc đồng hồ, hô hấp của U Dương Nạp Hải liền vững vàng lại, có thể điều tức được rồi. Bạch Nguyên sư huynh, ngươi ở trong phòng chiếu cố U Dương Nạp Hải đi, ta đi rồi sẽ trở về. Lâm Hy xuyên thấu qua ô vuông khắc hoa ở trong phòng, nhìn tinh không trong sáng ở bên ngoài, bỗng nhiên nói. Tấn thăng đại điển đã kết thúc, nhưng trên người hắn nhưng còn có một phong thư chưa đưa ra ngoài. Hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Ban đêm yên tĩnh, không cần phải lo lắng quá nhiều tai mắt. Ừ, Bạch Nguyên ở phía sau gật đầu. Kèn kẹp một tiếng, đẩy đại môn ra. Lâm Hy cất bước đi khỏi gian phòng, phân rõ phương hướng một chút, lập tức liền hướng về phía huyền phù đảo của Tiên Mộng trưởng lão lao đi. Mấy hơi thở lập tức rời đi không chút dấu vết, biến mất trong bầu trời đêm. Chỗ của Tiên Mộng trưởng lão là ở trung ương hậu sơn Tiên La Phái, chỗ sâu trong thương không, địa vị xa xa ở trên các trưởng lão bình thường khác. Lâm Hy từ xa liếc mắt liền thấy một tòa đảo tự khổng lồ, phảng phất như ngôi sao trong bầu trời đêm. Tiên khí vạn đạo, quang mang nở rộ. Đó chính là nơi ở của Tiên Mộng trưởng lão. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng tối nay ngươi sẽ không tới chứ. Một trận thanh âm quen thuộc yếu ớt như muối từ bên tai truyền đến. Lâm Hy khẽ lấy làm kinh hãi, định thần nhìn lại chỉ thấy một bên huyền phù đảo tự, một lão giả vóc người khôi vĩ, khí vũ hiên ngang đang híp mắt, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Nhìn thấy điệu bộ này hình như là đã sớm đoán được Lâm Hy sẽ đi tới, đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Tiên Mộng trưởng lão. Trong lòng Lâm Hy ngạc nhiên một trận, thân thể thoáng một cái, nhanh như lưu tinh xẹt qua hư không, lướt đến trước người Tiên Mộng trưởng lão. Trưởng lão đã liệu tới ta sẽ đi qua. Lâm Hy nhìn không được nói. Ha ha, không phải là ta đoán được, mà là trưởng giáo bổn phái đoán được. Thần Tiêu Tông các ngươi chỉ phái 3 người đệ tử, hiển nhiên là có mục đích khác. Lão Phu tính ra một khi tấn thăng đại điển kết thúc, nếu như Thần Tiêu Tông các ngươi có động tính gì, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất rồi. Bằng không mà nói, tối nay không qua, liền chắc là sẽ không tới. Chương 864 đưa tin vào đêm khuya. 1. Tiên Mộng trưởng lão nắm hai tay, mỉm cười nói hai chấm. Hơn nữa nếu như không phải trên người mang theo thư tín của cao tầng Thần Tiêu Tông các ngươi, ta đoán chừng ban ngày hôm nay ngươi cũng sẽ không nhảy ra ngăn cản Thái Nguyên Cung rồi. Lâm Hy ngây ngốc, nhưng ngay sau đó tự đáy lòng nói hai chấm: trưởng lão anh minh, đệ tử bội phục. Rốt cuộc không hổ là trưởng lão a, một cái cử động vào ban ngày của mình lại có thể khiến cho hắn nghĩ được nhiều như vậy. Đừng đứng ở đây nữa, mau theo ta vào đi thôi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tiên Mộng trưởng lão nói xong, xoay người hướng về phía trong huyền phù đảo tự đi tới. Lâm Hy gia tăng cước bộ theo sát ở phía sau. Xuyên qua cấm chế đảo tự, xuyên qua hành lang, chuyển đến cuốn nách, trực tiếp tiến vào gian đại điện Kim Bích Huy Hoàng ngồi xuống. Sau khi Lâm Hy trầm mặc một lát, trực tiếp đem thư tín của phó trưởng môn Thần Tiêu Tông lấy ra. Trưởng lão, đây là thư tín do chính tay phó trưởng môn Tể Phái viết ra. Phó trưởng môn có nói để ta giao cho trưởng lão chuyển giao cho phó trưởng môn Tiên La Phái. Lâm Hy nói xong cung kính đem thư tín đưa tới. Hắn mặc dù bình thường cuồng ngạo không kiềm chế, vô câu vô thúc, nhưng mà liên quan đến vận mệnh của hai tiên đạo đại phái Tiên La, Thần Tiêu cũng không dám làm việc mạo muội. Hết thầy cử chỉ cũng theo đủ lễ số. Thế lực của ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A liên minh quá mạnh mẽ. Đơn độc dựa vào một cái Thần Tiêu Tông là vạn vạn không phải là đối thủ. Nhưng nếu như Thần Tiêu Tông liên minh với Tiên La Phái, đó lại là một chuyện khác. Mặc dù như cũ không bằng ba đại tông phái, nhưng đã là lực lượng liên minh hết sức quan trọng của tiên đạo đại thế giới. Hơn nữa đã có lần thứ nhất tất có lần thứ hai. Một khi hai phái kết thành liên minh, như vậy sẽ thu hút các tông phái khác, liền lộ ra vẻ thuận lý thành chương rồi. Như vậy tông phái liên minh phù hợp với lợi ích các phái, tương lai ngồi ngang hàng không là vấn đề. Những điều này trên đường đi tới Lâm Hy đã nghĩ được rõ ràng. Tiên Mộng nhìn lướt qua bao thư của thư tín là tiên khí tụ thành, gia trì thêm cấm chế, cộng thêm duyên phong ngăn cản nhìn trộm cùng vật lý theo dõi, cả phong thư hoàn hảo không tổn hao gì, hiển nhiên là lúc trước Lâm Hy không có xem qua. Nội dung thư tín ngươi cũng biết đi. Tiên Mộng trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên nói. Lâm Hy đang muốn lắc đầu, do dự một chút lại gật đầu một cái. Nội dung cặn kẽ thì hắn không biết, nhưng nội dung đại khái thì hắn vẫn là biết. Tiên Mộng tóc bạc như tuyết cũng không tiếp tục truy vấn. Thư tín vốn là phải giao cho phó trưởng môn Tiên La Phái, nhưng Tiên Mộng trưởng lão ở trước mặt Lâm Hy liền mở ra, đại khái xem một lần, gật đầu, đem thư tín giơ lên. Hô, một cỗ lực lượng to lớn thừa thiên phúc địa chợt nổi lên xuyên phá thời gian. Quang mang chợt lóe, bao thư cùng thư tín lập tức bị cỗ lực lượng kia dẫn vào chỗ sâu trong thời không, biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng Lâm Hy khẽ chấn động, biết đây là phó trưởng môn Tiên La Phái. Mới vừa rồi Tiên Mộng trưởng lão mở phong thư ra chỉ sợ cũng là thủ ý của hắn. Cấp bậc như Tiên Mộng trưởng lão, một khi liên quan đến tông phái kết minh, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc những thư tín bí mật này. Xem trước hay sau cũng là giống nhau. Ngươi hài tử này thật là to gan lớn mật. Đến Tiên La Phái chúng ta, vừa vào cửa đã ra oai phủ đầu. Ngươi không sợ chúng ta sẽ vì vậy mà cự tuyệt liên minh với Thần Tiêu Tông các ngươi sao? Tiên Mộng trưởng lão thản nhiên nói. Lâm Hy biết lão chỉ chính là chuyện tranh đấu ở trước sơn môn của hắn cùng Thánh Vương trình luận của Tiên La Phái. Khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói hai chấm: tiên đạo đại thế giới, nhược nhục cường thực, lấy thực lực vi tôn. Nếu muốn liên minh đầu tiên phải chứng minh được mình. Lấy địa vị của Tiên La Phái nhất định là không thể nào liên minh với người yếu. Hơn nữa cho dù ta khốn núm, Tiên La cũng không vì vậy mà đáp ứng chuyện kết minh a. Nhưng mà coi như là như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn Thần Tiêu Tông của chúng ta. Dù sao không có ai thích người lớn tiếng cãi lộn ở trước của nhà mình. Tiên Mộng trưởng lão cười nói. A, trưởng lão chỉ sợ hiểu nhầm. Chuyện kết minh cũng không phải là Thần Tiêu Tông cầu xin Tiên La Phái. Nếu như không phải là có lợi đối với Tiên La Phái, trưởng lão hôm nay vì sao không đáp ứng thỉnh cầu của Thái Nguyên Cung, đem Lạc Anh sư tỷ phối cấp cho đệ tử chân truyền Thái Nguyên Cung? Lâm Hy bình tĩnh nói hai chấm. Tông phái đại sự, đệ tử phía dưới làm cái gì cũng không cách nào siết chặt. Bất luận ta ở trước núi làm cái gì, đối với chuyện tình liên minh của hai phái mà nói cũng không có gì quan trọng. Không phải sao? Ha ha, ngươi người này thật đúng là to gan lớn mật a. Bản thân ta có chút thưởng thức ngươi. Đáng tiếc đệ tử có đảm lược, có hiểu biết như vậy lại không phải xuất ra từ môn hạ Tiên La phái chúng ta. Tiên Mộng trưởng lão rốt cuộc nở nụ cười, không che giấu tán thưởng đối với Lâm Hy chút nào. Lâm Hy cười mà không nói. Trong lòng hắn hiểu rõ những lời nói lúc trước của Tiên Mộng trưởng lão thật ra cũng chỉ là khảo nghiệm đối với cá nhân hắn mà thôi. Lâm Hy không biết vì sao Tiên Mộng trưởng lão đối với mình cảm thấy hứng thú, nhưng nói tóm lại cũng không có ác ý. Ngươi trở về chờ tin tức đi. Mấy ngày qua ta cùng chư vị trưởng lão trong môn đã gặp phó trưởng môn, trưởng môn để triển khai thảo luận đối với chuyện tình kết minh. Đến khi có kết quả sẽ thông báo cho trưởng môn Thần Tiêu Tông các ngươi. Chuyện này, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Lâm Hy gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm hai chấm. Đa tạ, thư tín đã đưa đến, hắn sở dĩ ở lại chỗ này không đi đúng là đợi lời nhắn này mà thôi. Có lời nhắn này, nhiệm vụ lần này của hắn đã hoàn toàn kết thúc. Ngày sau hai phái kết minh hay không, đó cũng là chuyện của cao tầng hai phái Thần Tiêu Tông cùng Tiên La phái. Một đệ tử nội môn nho nhỏ như hắn không còn quan hệ nữa rồi. Đa tạ trưởng lão, vãn bối không quấy rầy nữa, cáo từ trước. Lâm Hy nói xong, khom người thi lễ một cái. Ừ, ta sẽ không tiến. Tiên Mộng trưởng lão nói. Không dám. Lâm Hy xoay người lại đi ra ngoài. Ước chừng đi tới cửa, một cái thanh âm từ phía sau truyền đến hai chấm. Lâm sư sơ sơ quy quy y e t. Nếu như ta đem Lạc Anh sư tỷ cấp làm tiên nữ của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái gì? Lâm Hy thất kinh, thân hình loạn choạng một cái, thiếu chút nữa vấp phải ngưỡng cửa. Mặc dù Lạc Anh sư tỷ là một đại mỹ nhân, nhưng hắn hôm nay chỉ là vì giúp cho Tiên La phái nên mới nói như vậy. Trong lòng của Tiên Mộng trưởng lão biết rõ, sẽ không coi là thật đi. Ha ha ha, Tiên Mộng trưởng lão cười ha hà. Trong lòng Lâm Hy quấn bách, biết lão chính là lấy mình ra đùa giỡn, vội vàng hốt hoảng rời đi huyền phù đảo tự của Tiên Mộng trưởng lão. Chương 865 đưa tin vào đêm khuya. 2. Lão gia hỏa này cũng đã một đống tuổi rồi, ngược lại còn chơi đùa với mình. Đợi sau khi Lâm Hy rời đi, tiếng cười của Tiên Mộng trưởng lão lập tức im mặt mà dừng. Trong con ngươi thâm thúy lộ ra thần sắc rất nghiêm túc hai chấm. Lại một cái thần tử. Đáng tiếc a, không phải là ở trong Tiên La phái chúng ta. Trong ánh mắt của Tiên Mộng trưởng lão toát ta thở dài thật sâu. Lần tấn thăng đại điển này, nhân vật chính mặt ngoài là Vương Lạc Anh, nhưng nhân vật chính chân chính cũng là thiếu niên vừa mới rời đi kia. Có thể xác định, sau chuyện này, danh tiếng đệ nhất thiên hạ người trẻ tuổi của một đệ tử Thần Tiêu Tông sẽ truyền bá khắp nơi. Mà cái nhân vật chính này ngược lại chỉ có tu vi luyện khí để lục trọng phù lục kỳ, quả thực là nghe rợn cả người. Hắn mới thật sự là nhân vật chính. Từ chỗ ở của Tiên Mộng trưởng lão đi ra ngoài, Lâm Hy đột nhiên cảm giác cả người thoải mái không ít. Cái gọi là vô sự một thân nhẹ. Hắn hiện tại chính là vô sự chân chính. Tất cả mục đích của chuyến này cũng đã kết thúc. Hiện tại cũng chỉ còn chuyện đánh sâu vào luyện khí để thất trọng rồi. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm. Đan điền của hắn tạo thành 3 miếng đạo căn, tích lũy lại hùng hậu hơn một phần. May là trước đó đại thế đã thành, khoảng cách chân chính tới thánh tử cấp chỉ còn trong gang tấc. Nếu như bình thường mà nói, Lâm Hy sợ rằng còn phải thôn thổ thời gian 2-3 tháng mới có thể đột phá một tầng thật mỏng cuối cùng này. Bất quá có lần tranh tài trước tấn thăng đại điển này, có phần thưởng liền hoàn toàn không giống như lúc trước. Một giọt thượng cổ lôi long huyết thống, 11 miếng tạng phủ đan, một tòa tổ đan đỉnh. Hơn nữa Lý Tranh Phong phủ thêm 100 viên thuần dương tiên đan. Lâm Hy đã có được chuẩn bị để xông phá một tầng bình chứng cuối cùng này, liền ở trong tối nay đột phá đến thánh tử đi. Thân thể Lâm Hy nghiêng một cái, lập tức hóa thành một đạo hồng quang hướng địa phương trú ngụ đi đến. Đêm nay nhất định có thật nhiều người chằn chọc không ngủ được. khó nhập vào an tĩnh. Trưởng lão, Lục sư huynh thế nào rồi? Một đám đệ tử đâu xuất cung vây quanh Thanh Thần trưởng lão nói. Liền ở một cạnh chân, Lục Thanh Thiên nằm ở trên giường, mặt như đạm kim. Tiểu tử kia quá độc ác rồi, trực tiếp phá tan đan điền của hắn, từ nay về sau chính là một phế nhân. Thanh Thần trưởng lão căm hận nói. Thời điểm tấn thăng đại điển còn không phát giác, không nghĩ tới khi trở về mới phát hiện Lục Thanh Thiên không chỉ đơn giản là trọng thương. Một viên thánh dược chữa thương căn bản vô dụng, đan điền của hắn trực tiếp bị chấn nát rồi. Đệ tử luyện khí cảnh còn không cường hãn đến trình độ có thể không nhìn đến đan điền. A, mọi người kinh hô một trận hai chấm. Chẳng lẽ thật liền hết thuốc chữa sao? Ở chỗ ta là không có cách nào rồi, chỉ có thể mang trở về trong tông, xem đại trưởng lão cùng trưởng môn có biện pháp nào hay không thôi. Hết thảy liền nhìn vào vận mệnh của hắn. Thanh Thần trưởng lão nhìn Lục Thanh Thiên hai mắt đang nhắm nghiền một cái, trong đầu nhớ tới bộ dáng của Lâm Hy, liền là một trận sát khí nồng đậm hai chấm. Thằng nhãi xanh này, hết lần này đến lần khác phá hư đại sự của Đâu Xuất Cung chúng ta, không thể tha cho ngươi được. Phương hướng của Hải Ngoại Thập Phái, một nhóm người giống như đang quần tinh củng nguyệt vây lấy Kim Vương Tôn. Trong Hải Ngoại Thập Phái cũng không phải là bền chắc như thép, mà giữa lẫn nhau cũng có hiềm khích. Nhưng giữa môn hạ đệ tử lại mà một chuyện khác. Ở trên Hải Dương Vô Tận, thanh danh thiếu đế như sấm bên tai, người bí mật ngưỡng mộ có rất nhiều. Cho nên người tụ tập ở Tiên Đế Cung cũng không phải tất cả đều là người của Tiên Đế Cung. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như không gặp phải Lâm Hy kia, trên người hắn vừa vặn lại có lôi hệ tuyệt học mạnh nhất trong ngũ hệ, thì khôi thủ lần này hẳn là của Hải Ngoại Thập Phái chúng ta. Là thiếu đế ngài, một gã thiên tài đệ tử của Vu Độc Giáo thở dài nói. Đúng a, đúng a. Chung quanh mọi người rối rít phụ họa. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Lâm Hy của Thần Tiêu Tông kia ở thời điểm lúc trước thật ra đã dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng mà vẫn không đột phá được pháp khí pháp trận do 12 kiện pháp khí tạo thành của Tiếu Đế. Cho đến đạo lôi hệ chân khí cường đại đến bất khả tư nghị cuối cùng kia mới một chiêu đánh tan. Bằng không thật đúng là không thể đánh bại được Tiếu Đế. Ha ha, các ngươi thật đúng là để mắt đến ta. Kim Vương Tôn bật cười một tiếng, đối với mọi người bóp tay thở dài, hắn cũng lơ đến hai chấm. Thật ra thì các ngươi cũng xem thường hắn. Lục địa thế giới quả thật có chút kỳ tài kinh thế hãi tục. Trước kia cũng là ta xem thường bọn họ rồi. Tranh tài lúc ban ngày, Lâm Hy kia mặc dù không có lôi hệ công pháp, cuối cùng thì ta cũng không thể chiến thắng được hắn. Tốc độ của tứ cực đại uyển quá nhanh, ta không theo kịp được tốc độ của hắn. Thiếu đế, ngươi quá làm tăng chí khí của người khác, tự diệt uy phong của chính mình rồi. Không sai, thiếu đế ngươi so với hắn không chênh lệch nhiều lắm. Không sai, tiểu tử kia chỉ là may mắn mà thôi. Ngài mới thật sự là đệ nhất. Khó được. Mọi người rối rít phản bác Kim Vương Tôn, ý nói là hắn coi thường chính mình, hoặc là hắn mới thật sự là đệ nhất. Kim Vương Tôn chẳng qua là cười mà không nói. Nếu như là trước kia, hắn thật đúng là cho là lão thiên đệ nhất, hắn đệ nhị. Nhưng mà một chuyến đi tới lục địa đã không giống với lúc trước. Kim Vương Tôn lại nghĩ tới tràng diện ban ngày, Lâm Hy cùng trưởng lão Thái Nguyên Cung rằng co. Từ trước đến nay, hắn ngược lại là lần đầu tiên bội phục một tiên đạo đệ tử cùng thế hệ không sai biệt lắm với mình. Đáng tiếc, kiện tổ đan đỉnh là chí bảo a, cứ như vậy mà thua. Trong đám người, một gã hải ngoại đệ tử đột nhiên thở dài nói. Đúng vậy a, đây chính là sánh ngang với một gốc tiểu tiên la thổ a. Đúng vậy, đúng vậy. Đây cũng là bảo vật hiếm có. Mỗi ngày cũng có thể đản sinh ra đan dược. Chỉ tiếc hiện tại rơi vào trong tay thập đại tông phái rồi. Lập tức có người phụ họa nói. Kim Vương Tôn vốn là không để ý, lúc này nghe được không khỏi nở nụ cười. Ha ha ha, các ngươi cũng đừng quá đáng tiếc, tòa tổ đan đỉnh này không có gì đáng tiếc. Kim Vương Tôn nở nụ cười. Mọi người nhìn thấy một bộ câu nói có hàm ý khác, tựa hồ có một cái nút thắt khác. Lập tức như có điều suy nghĩ, hỏi hai chấm. Thiếu đế, lời này là có ý gì? Ha ha, nói thật cho các ngươi biết đi. Tòa tụ đan đỉnh này mỗi ngày chỉ có thể ngưng tụ chừng 50 viên tiên la đan. Nó ở 3 ngày tụ khí ngưng đan, kết thành những viên đan dược kia. Nửa năm mới có thể sử dụng một lần. Hơn nữa số lượng kết trái cũng có hạn. Chung quanh đều là người mình, Kim Vương Tôn cũng là không che giấu hai chấm. Thật ra thì lúc ta được kiện tổ đan đỉnh này mà bắt đầu, cái tổ đan đỉnh này chính là không trọn vẹn. Bên trong có một đạo cấm chế cường đại, ngay cả phụ thân ta cũng không giải trừ được. Nếu không có vấn đề lớn như vậy, các ngươi cho là ta sẽ đem nó đưa ra ngoài sao? Trên người của ta mặc dù có rất nhiều bảo vật nhưng cũng sẽ không hồ đồ đến loại tình trạng này. Chương 866 Dạ Đàm. Kim Vương Tôn nói xong cười lớn lên. Người người đều cho hắn là tên ngốc, nhưng nào đâu biết rằng người có thể có loại khí vận cùng tu vi như hắn có thể ngu ngốc được sao? Loại bảo vật như tổ đan đỉnh nếu có thể sử dụng bình thường thì giá trị liên thành. Mặc dù là chính bản thân hắn, trên người cũng không có vài món có thể so sánh được. Chính mình dùng cũng lộ ra vẻ không đủ, vậy làm sao có thể lưu cho người khác? Mọi người ngây ngốc, lúc này mới chợt hiểu ra vì sao thiếu đế lại khẳng khái như vậy. Hóa ra tiên la trưởng lão cùng với những trưởng lão của tông phái khác cũng bị hắn làm trò trước mặt, hồ lộng qua rồi. Thiếu đế anh minh. Ha ha, bọn người kia ngược lại cho là mình chiếm tiện nghi. Không hổ là thiếu đế a. Ngay cả một ít trưởng lão tiên đạo cảnh kia cũng không khám phá ra. Tiểu tử của thần tiêu tông kia nếu là phát hiện, nhất định phải tức chết. Mọi người cười ha hả, từ đáy lòng bội phục Kim Vương Tôn. Cuộc tranh tài này từ lúc bắt đầu, Lý Tranh Phong cùng Lâm Hy đã bị chơi xỏ. Ngược lại thiệt thòi cho bọn họ lấy ra một đống lớn bảo vật để làm tặng thưởng cùng thiếu đế tranh tài. Hay nhất chính là những thứ tặng thưởng này vẫn là đám bọn hắn chính mình nói ra, hoàn toàn không thể trách được thiếu đế. Thiếu đế quả nhiên không hổ là thanh niên đệ nhất cao thủ của thế giới hải ngoại chúng ta. Ngay cả người của lục địa thế giới cũng bị chúng ta xếp đặt một lần. Một gã hải ngoại đệ tử Dương Dương đắc ý nói. Kim Vương Tôn nhưng không có cười theo, ngược lại là một bộ như có điều suy nghĩ. Vốn là ta có tính toán như vậy, chuẩn bị xếp đặt bọn họ một lần. Bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý. Kim Vương Tôn thản nhiên nói. Mọi người kinh ngạc. Một cái tổ đan đỉnh như gân gà chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà vì vậy cùng một gã tiên đạo đệ tử như mặt trời ban chưa kết thành thù hận cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nếu như đệ nhất là Lý Tranh Phong kia ta còn thật sự không cần. Dù sao thế giới hải ngoại chúng ta cách khá xa, hắn có gì mà sợ. Bất quá Lâm Hy của thần tiêu tông kia lại không giống như vậy. Kim Vương Tôn dừng một chút, trầm giọng nói hai chấm. Ta chuẩn bị ngày mai đi qua nhờ cậy hắn một chút. Nếu như hắn nguyện ý, ta có thể thu hồi tổ đan đỉnh, đổi lại để cho hắn lựa chọn trong bảo khố của ta. Chọn lựa đồ vật có giá trị. Cái gì? Lời vừa nói ra mọi người quá sợ hãi. Không chỉ là người của tiên đế cung, ngay cả người của những tông phái khác cũng liên tục biến sắc. Thiếu đế không thể, đây cũng là tư địch ác. Thà rằng ở để lại thế giới hải ngoại chúng ta cũng không muốn đưa cho người của thập đại tông phái. Đúng a, tranh tài đã kết thúc, qua ngày mau chúng ta trở về Ai Hào Chi Dương là được. Chuyện nơi đây liền cùng chúng ta không còn quan hệ. Không sai, thần tiêu tông chẳng qua là tiên đạo đệ nhị. Thiếu đế ngay cả người của Thái Nguyên Cung cũng không để vào mắt. Tại sao còn muốn quan tâm một người của thần tiêu tông? Mọi người nghị luận rối rít. Kim Vương Tôn thích làm thế nào vốn là chuyện của chính bản thân hắn. Nhưng mà chuyện này không giống như vậy. Người của hải ngoại tông phái đối với các đại tông phái của lục địa thế giới có thành kiến còn muốn vượt xa cừu hận lẫn nhau. Các ngươi sai lầm rồi, chẳng lẽ các ngươi đã quên lần phong ba này của tiên đạo đại thế giới rốt cuộc là người nào quấy lên? Kim Vương Tôn nói, thần sắc trịnh trọng. Trong phòng một mảnh yên lặng, nghe được lời nói của Kim Vương Tôn, lúc này mọi người mới hồi tỉnh lại. Phong bạo lần này của lục địa thế giới vừa vặn là do sự kiện phong bạo chi môn kia diễn biến mà tới. Rất nhiều người chỉ biết là sự kiện phong bạo chi môn, cũng không đi suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà cẩn thận hồi tưởng, nếu nói sự kiện phong bạo chi môn không phải vừa vặn chính là Lâm Hy của thần tiêu tông này nhấc lên sao? Một ít đệ tử của hải ngoại thập phái rốt cuộc biến sắc. Trước khi ta đến cũng quả thật nhận thức Lâm Hy này có chút mua chuộc danh tiếng, nghe sai đồn bậy. Nhưng mà sau khi thấy được bản thân hắn liền không cho là như vậy nữa. Các ngươi chỉ chú ý tới hắn thắng được tranh tài, nhưng các ngươi có ai nhớ được hắn có tu vi gì? Ánh mắt của Kim Vương Tôn quét qua gian phòng thản nhiên nói. Mọi người được Kim Vương Tôn nhắc tới, lúc này mới cố gắng hồi tưởng lại. Chốc lát sau rốt cuộc có một người kinh hô lên hai chấm. Phù Lục Kỳ. Đúng vậy, thật là Phù Lục Kỳ. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Không sai. Trên người Lâm Hy này có một loại mị lực khiến cho lúc người ta giao thủ bất chi bất giác dần dần bỏ qua tu vi của hắn. Nếu nói tiên phàm khác biệt, một cái thất trọng thánh tử ngay cả tư tiên cũng đánh không lại. Mà hắn chỉ là Phù Lục Kỳ, nhưng ngay cả Lý Tranh Phong của Thái Nguyên Cung cũng đánh bại được. Từ xưa đến nay các ngươi có ai nghe qua loại chuyện này? Vẻ mặt Kim Vương Tôn chỉnh trọng nói hai chấm. Người này vẫn chỉ là có tu vi lục trọng Phù Lục Kỳ, nếu tương lai trưởng thành thì như thế nào? Ta cơ hồ có thể khẳng định nếu như trong 20 năm hắn không chết, thành tựu tương lai là bất khả hạn lượng. Ít nhất cũng là bá chủ một phương, là tiên đế cung và hải ngoại thế giới. Bởi vì một quả tổ đan đỉnh bị hỏng mà kết một cửu gia như vậy, thật sự là không khôn ngoan. Thực lực, khí phách của người này thật sự là ta bình sinh mới nhìn thấy. Cho dù không thể làm bằng hữu, vậy nhất định không thể làm địch nhân. Cho nên ngày mai ta chuẩn bị đi bái phòng hắn một chút. Nếu như có thể mà nói, vẫn là cùng hắn làm quen một chút mới tốt. Kim Vương Tôn nói. Lần này lại không có người nào phản đối. Một người ở tiên đạo đại thế giới hô phong hoán vũ nhưng lại bình an vô sự, đồng thời tiềm lực lại khổng lồ, thực lực cường đại, xác thực không thích hợp làm cừu gia. Đêm đắc vui, không chỉ là Đâu Xuất Cung cùng hải ngoại thập phái, những tôn phái khác cũng đang bàn luận về cuộc tranh tài ban ngày. Đây không chỉ là một cuộc tranh tài đơn giản, ngược lại đại biểu cho thế lực cách cuộc cùng thực lực tôn phái cào tiên đạo đại thế giới. Đệ tử của Thần Tiêu Tông quét ngang cuộc tranh tài, đem đệ tử mạnh nhất của Đâu Xuất Cung cùng Thái Nguyên Cung đạp ở dưới chân, lại càng lộ ra vẻ không hề tầm thường, có ý nghĩa không giống bình thường nào đó. Chuyện lần này đã dùng ảnh mơ thạch ghi chép hết chưa? Hồi bẩm trưởng lão, ghi chép tốt rồi. Rất tốt, sau khi trở về ta muốn các ngươi phải lập tức giao cho cao tầng tông phái. Lần tranh tài này không phải là chuyện đùa, nhất định phải nghiên cứu cho tốt. Chuyện đồng dạng cũng phát sinh ở trong rất nhiều thế lực. Trong thiên không ở phía tây Hậu Sơn Tiên La Phái, Lâm Hy đẩy cửa đi vào phòng. U Dương Nạp Hải còn đang tu luyện, toàn thân chân khí đằng đằng, mà Bạch Nguyên thì ngồi ở một bên hộ pháp. Thấy Lâm Hy đi vào khẽ gật đầu ý bảo. Chương 867 nước chảy thành sông. 1. Lâm Hy đáp lễ lại, sau đó ở trong phòng nhìn một cái, lựa chọn một vị trí cách xa hai người đi tới, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hô. Sau khi vận khí một đại chu thiên, Lâm Hy mở mắt ra. Tâm niệm vừa động, 11 viên tảng phủ đan, 100 viên thuần dương tiên đan, một tòa tổ đan đỉnh, hai quả thượng cổ huyết thống, toàn bộ hoa lạc từ trong thứ nguyên bay ra, huyền phù ở chung quanh thân thể hắn. Thời cơ không sai biệt lắm, có thể bắt đầu trùng kích luyện khí để thất trọng, hoàn thành một bước cuối cùng. Xoạt, chân khí xoay tròn, bao lấy 100 viên thuần dương tiên đan. Những đan dược này giá trị một ước điểm cống hiến tông phái bị hắn không chút do dự nào dẫn bảo. Hô một tiếng liền điên cuồng bốc cháy. Một cỗ chất lỏng màu hoàng kim hảo hảo đáng đáng, điên cuồng tuôn vào thể nội. Đạo căn của Lâm Hy đã thành. Hiện tại cần nhất đúng là năng lượng đem ba cái đạo căn từ tư hóa thực, gây dựng đạo cơ. Oanh, từng cỗ tiên khí không ngừng hướng vào thể nội, tiến vào bên trong ba miếng đạo căn, thúc đẩy ba miếng đạo căn không ngừng từ tư hóa thực, đánh vỡ hàng rào, hướng về phía đạo căn kỳ hoàn chỉnh mà diễn hóa. Thuần dương tiên đan bên ngoài cơ thể không ngừng tiêu hao, mà khí tức trên người Lâm Hy thì càng ngày càng mạnh. Trong vô hình, lực lượng của Lâm Hy đã tăng cường không ít. vẫn là chưa đủ. 100 viên thuần dương tiên đan rất nhanh đã tiêu hao hầu như không còn. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt nhìn về 11 viên tạng phủ đan. Bất quá do dự một chút, Lâm Hy vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Tích lũy hiện tại của Lâm Hy đã vô cùng cường đại rồi. Tích xúc càng dày, lúc đánh sâu vào cảnh giới thì lực cản càng lớn. 11 viên tạng phủ đan có thể điều tiết lục phủ ngũ tạng, tẩy rửa tạp uế, cường hóa thân thể khí quan, tăng cường tiên đạo nội tình của Lâm Hy. Nhưng mà khiến cho đạo căn cấp vốn là Lâm Hy có thể đụng tay đến lại trở nên xa xa không hẹn. Đây cũng không phải là hắn muốn. Vẫn là đợi đến sau khi đạt tới thánh tử cấp, lại dùng 11 viên tạng phủ đan này. Trong nội tâm Lâm Hy lắc đầu, rất nhanh đã đem 11 viên tạng phủ đan thu hồi vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Tụ đan đỉnh có thể giảm thiểu cảnh giới bích lũy khi Lâm Hy đánh sâu vào cảnh giới. Kiện pháp khí này hiện tại đối với Lâm Hy mà nói là không còn gì tốt hơn. Ông, tia sáng chợt lóe, Lâm Hy lập tức phân ra một cỗ chân khí cường đại bắt đầu luyện hóa tụ đan đỉnh. Một loại cảm giác tối tăm, cổ lão từ trong lòng truyền đến. Bên trong tụ đan đỉnh cấm chế tầng tầng. Mặc dù Kim Vương Tôn đã thu hồi tinh thần dấu vết của mình, giảm bớt lực cản khi Lâm Hy luyện hóa, nhưng mà luyện hóa vẫn cực kỳ khó khăn. May mà là chân khí của Lâm Hy vô cùng cường đại, từng tầng bị luyện hóa qua thế như trẻ tre. Đại khái sau thời gian một chuông trà, trong đầu Lâm Hy oanh một tiếng, chỉ cảm thấy đột nhiên trong lúc đó, bên trong tủ đan đỉnh bỗng nhiên quán thông, không gặp phải bất kỳ lực cản nào nữa. Cảm giác thật kỳ quái, không gian giống như tổ ong tầng tầng lớp lớp. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, cảm giác mà tổ đan đỉnh cấp cho hắn ở phía trong còn hơn xa so với thoạt nhìn bên ngoài. Từ trong ra ngoài chia làm rất nhiều tầng không gian, trên một trình độ nào đó có chút giống với pháp khí tiểu đồng thiên, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Kiện pháp khí này là do đại sư luyện khí thời đại thượng cổ đúc thành. Bên trong ẩm chứa một chút quy tắc không gian lấy từ chỗ sâu thời không ở chung quanh, hấp thu tiên khí, hóa khí thành đan. Nhưng nói chuẩn xác thì nó cũng không phải là không gian pháp khí như tiểu đồng thiên pháp khí. Cảm giác thật kỳ dị, giống như là một cách luyện khí sĩ khác. Xuyên thấu qua tác dụng của tổ đan đỉnh, ý thức của Lâm Hy tùy ý khuyết trương, lần nữa thấy được phiến thời không khe hở huy hoàng kia. Có thể cảm giác được không gian kết cấu tầng tầng lớp lớp. Cảm giác như vậy rất kỳ quái, giống như là Lâm Hy đang xâm nhập vào trong đầu một tiên đạo cường giả khác. Xuyên thấu qua phạm vi nhìn của hắn, cảm thụ được chu thiên tiên khí, ngồi trong giếng nhìn lên trời. Trong đầu Lâm Hy lướt qua ý nghĩ này, xuyên thấu qua tổ đan đỉnh, phạm vi nhìn có thể thấy được chỉ cực hạn một phần. Giống như là một con ếch từ trong miệng giếng nhìn lên bầu trời. Thời không phạm vi mà tổ đan đỉnh cảm nhận được cũng không lớn, thậm chí còn xa không lớn bằng Lâm Hy. Tại sao lại như vậy? Lâm Hy nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên yên tĩnh một chút. Dựa theo tình huống mà ban ngày Kim Vương Tôn biểu diễn, tổ đan đỉnh có thể tổ khí thành đan, trong giây lát có thể ngưng tụ mấy viên đan dược có tiên khí nồng đậm. Đây cũng không phải là thời không phạm vi nhỏ như vậy có thể chi trì được rồi. Chẳng lẽ Kim Vương Tôn dùng thủ đoạn gì? Hai đầu lông mày Lâm Hy lướt qua một đạo âm ảnh. Dựa theo phạm vi tiên khí mà tổ đan đỉnh hấp thu, ở trên giá trị là hoàn toàn không có cách nào bằng được tiểu đồng thiên pháp khí của Lâm Hy. Cũng không cách nào bằng được tặng thưởng mà Lý Tranh Phong lấy ra. Nhiều trưởng lão như vậy chắc có lẽ không sai được. Cái này chính là tổ đan đỉnh. Lâm Hy hồi tưởng lại, thầm nghĩ trong lòng. Bất kể Kim Vương Tôn dùng loại thủ đoạn gì, đùa bỡn mê hoặc gì, nhưng có một thứ không thể nghi ngờ, đó quả thật chính là tổ đan đỉnh không thể giả được. Chỉ bất quá chức năng của tổ đan đỉnh rõ ràng cùng với lúc Kim Vương Tôn biểu diễn, cùng với Lâm Hy dự đoán không phải là một loại. Nhưng mà có thể xác nhận một chút không thể nghi ngờ chính là lúc sau khi luyện hóa tổ đan đỉnh, Lâm Hy rõ ràng cảm giác được trong cơ thể được nới lỏng một cái. Cái này rất giống như một người vẫn bị một tòa núi lớn đè ép, đột nhiên có người hỗ trợ nâng lên một chút. Mặc dù cũng không đem tòa núi lớn áp trên đỉnh đầu này lấy xuống, nhưng mà loại cảm giác thoải mái này đúng là chân thực. Ma kiếm trưởng lão không có nói sai. Cái tổ đan đỉnh này quả thật có thể trợ giúp ta giảm bớt tích lũy tiên đạo quá mạnh mẽ, mang đi lực cản cường đại. Trong lòng Lâm Hy vui mừng, lúc này cũng không quá để ý một bộ phận của tổ đan đỉnh khiến cho hắn thất vọng nữa. Hắn muốn có được tổ đan đỉnh, nhân tố mấu chốt nhất vẫn là hắn tích lũy quá dày. Cảnh giới bích lũy gặp phải là gấp 10, thậm chí hơn gấp 10, gấp mấy chục lần người khác. Mà tổ đan đỉnh có thể trợ giúp hắn tước nhược loại cảnh giới bích lũy này, giảm bớt khó khăn khi hắn trùng kích. Đây mới là tác dụng lớn nhất mà Lâm Hy nhìn chúc tổ đan đỉnh. Ngược lại tác dụng tổ khí thành đan của tổ đan đỉnh lại là thuộc về chức năng phụ rồi. Đan đỉnh quy vị, phân giải nhập trì. Lâm Hy dựa theo một đạo ý niệm mà bên trọng tổ đan đỉnh truyền tới, bấm đồng pháp quyết. Lập tức một cỗ lực lượng kỳ lạ từ bên trong tổ đan đỉnh bộc phát ra. Chỉ thấy tia sáng chợt lóe, tổ đan đỉnh lớn cỡ lư hương lập tức biến mất vô tung. Chương 868 nước chảy thành sông 2. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể Lâm Hy, vô số phù lục thật nhỏ tổ hợp vào một chỗ, hóa thành một cái tổ đan đỉnh mới thu nhỏ lại gấp trăm lần, hiện ra ở dưới đáy đan điền của Lâm Hy. Đi thôi, tâm niệm Lâm Hy vừa động, liền đem tổ đan đỉnh xuất hiện ở thể nội chuyển qua lôi trì trong đan điền. Oanh, trong một khắc tổ đan đỉnh dung hợp với lôi trì, toàn thân Lâm Hy kịch chấn. Một cỗ cảm giác thoải mái chưa bao giờ có dâng lên. Cùng một thời gian, Lâm Hy cảm giác tinh thần của mình được mở rộng lần nữa. Ý thức có thể cảm nhận được không gian phạm vi tiên khí đột nhiên hướng ra bên ngoài khuyết trương thêm 1% mới ngừng lại. Cảm giác thật thoải mái. Không nghĩ tới cảm thụ thời không phạm vi của tổ đan đỉnh lại có thể cùng cảm thụ thời không phạm vi của ta trọng điệp. Trong lòng Lâm Hy là một mảnh vui sướng. Tiên khí phạm vi mà hắn có thể hấp thu vốn là cũng đã cố định rồi, không tăng trưởng nữa. Nhưng mà hiện tại sau khi luyện hóa tổ đan đỉnh kết hợp với năng lực của kiện thượng cổ pháp khí này lại lần nữa phát triển. Sau khi tổ đan đỉnh chuyển vào trong cơ thể, khiến cho cảnh giới bích lũy cũng lần nữa bị tước nhược không ít. Cảm giác như vậy giống như là gặp phải một bộ phận cảnh giới bích lũy bị di hoa tiếp một chuyển rời lên trên tổ đan đỉnh. Kim Vương Tôn này coi như là đùa bỡn chút thủ đoạn cũng là làm chuyện tốt. Nếu không có hắn, áp lực sau này ta gặp phải còn không biết kinh khủng đến trình độ nào. Ngay cả đánh sâu vào tiên đạo cảnh đều có thể có vấn đề. Trong lòng Lâm Hy vui vẻ, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một tầng bình chứng kia cơ hồ có thể đụng tay đến được. Đột nhiên trong lúc này liền bị suy yếu đi rất nhiều. Hiện tại còn kém Lâm Môn một bước cuối cùng. Trong lòng Lâm Hy vừa động, ánh mắt lập tức nhìn về hai dạng đồ vật cuối cùng ở bên cạnh. Thượng cổ tuyết ly huyết thống cùng thượng cổ lôi long huyết thống. Suy, Lâm Hy từ trong vạn kiếm kiếm trùng phân ra một đạo kiếm khí xé mở y phục. Hướng lên lồng ngực rộng rãi hữu lực vẻ một cái. Suy một tiếng, lập tức hỏa xuất ra hai lỗ lớn. Hai luồng tiên huyết đỏ thấm lập tức từ trong lồng ngực bắn ra. Thượng cổ huyết thống không phải là dùng miệng để nuốt, là cốt nhục cùng dung, máu cùng máu dung hợp. Đây là phương thức đặc thù lợi dụng tinh huyết của sinh vật thượng cổ. Lâm Hy ở trên lồng ngực hỏa xuất ra thương thế chính là dùng để hấp thu hai giọt thượng cổ huyết thống lực lượng. Loại phương thức này rất nguy hiểm. Bình thường chỉ có luyện khí sĩ cường đại có công lực tinh thâm, ý chí kiên định mới có thể sử dụng. Người bình thường, bình thường đều là ở trên cánh tay đánh xuất ra hai cái lỗ để hấp thu những tinh huyết lực lượng của thượng cổ sinh vật đã biến mất kia. Hô, chân khí đào qua, hai giọt thượng cổ tinh huyết như hổ phách bị bao lấy, ở trên không trung hỏa xuất ra một đường cong ưu y. Sau đó suy lạp một tiếng giống như lợi kiếm chui vào miệng vết thương trong lồng ngực của Lâm Hy. Trong sát na chui vào, đan điền Lâm Hy rung lên, thúc giục phong ấn đại pháp giải khai lực lượng của hai loại huyết thống cường đại này. tinh huyết của hai loại thượng cổ sinh vật cường đại lập tức cùng huyết dịch bá đạo trong thể nội Lâm Hy dung hợp cùng một chỗ. Ông, Lâm Hy chấn động toàn thân. Hai loại tinh huyết bá đạo của thượng cổ sinh vật đã biến mất phảng phất như muốn nổ tung lên. Trong thời gian ngắn tán vào trong tứ chi bách hải của Lâm Hy, vô số hạt máu huyết tản đến mỗi tấc thân thể của Lâm Hy. Cùng với huyết dịch tự thân hắn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Lệ, Lâm Hy cảm giác huyết dịch toàn thân sôi trào lên. Đồng thời ý niệm bảo ngược tới từ thượng cổ tuyết ly cùng thượng cổ lôi long đánh vào trong đầu hắn. Nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm cứ thân thể của hắn. Trong con mắt trái phải của Lâm Hy minh diệt bất định. Trong khoảng thời gian ngắn hai con cử long lúc xanh lúc trắng đang vắt ngang ở trước người. Đối với mình khàn giọng gầm thét. Đây là ý chí của thượng cổ tuyết ly cùng thượng cổ lôi long. Là thượng cổ sinh vật cường đại. Trời sinh đã có một tố cao ngạo. Đứng trên những sinh vật khác. Không muốn dễ dàng thần phục. Chỉ có sau khi hàng phục được ý chí của bọn hắn mới có thể đem hai loại thượng cổ huyết thống cường hãn hóa thành cho mình dùng. Đến đây đi. Lâm Hy ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt chấn định tự nhiên. Phảng phất loại cảm giác thống khổ trong đầu này hoàn toàn như không tồn tại. Đối với loại áp chế của thượng cổ huyết thống lực lượng, hắn sớm đã có kinh nghiệm trải qua. Bất đồng duy nhất chính là thượng cổ tuyết ly huyết thống cùng thượng cổ lôi long huyết thống so với thượng cổ hỏa xà huyết thống lúc trước thì cường đại hơn rất nhiều. Đặc biệt là thượng cổ lôi long huyết thống. Ngâm, lệ. Hai loại tiếng gầm hoàn toàn bất đồng quanh quẩn trong đầu. Đây là một tràng đấu tranh về ý chí. Chỉ chốc lát sau, ầm, trong minh minh, đạo bình chứng vắt ngang giữa Lâm Hy cùng luyện khí thất trọng kia ầm ầm vỡ vụn. Não hải Lâm Hy kịch chấn, tứ chi run rẩy dữ dội như bị điện giật. Sau đó trong đầu trống rỗng, rống, thiên địa dao động, một trận tiếng cử long gầm gừ xa xôi đột nhiên từ chỗ sâu trong não hải vang lên. Lúc đầu ngược lại như ở bên ngoài nhìn vạn dặm, nhưng trong thoáng chốc lại cấp tốc đến gần. Càng ngày càng vang. Cuối cùng phảng phất như kinh lôi nổ tung ở bên tai. Oanh long long. Nương theo trận tiếng cử long gầm gừ còn có lực lượng của thái cổ chân long cuồn cuộn, thủy thiên diệt địa. Thái cổ long cương giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông, xuyên qua thời không vô tận, xuyên thấu qua vạn hoàng đồ mãnh liệt vọt vào trong cơ thể Lâm Hy. Cuối cùng cũng thành công. Lâm Hy cảm giác được thái cổ chân long trong cơ thể. Tầng thái cổ long nguyên đang lưu động kia cường đại hơn, cũng càng cao cấp hơn. Thái cổ long cương đã đầy đủ có thể sánh ngang với tiên khí lực lượng. Trong lòng rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu lên. Con ngươi đại trướng, hưng phấn thét to. Là thủy tổ của tất cả long tộc, đản sinh lúc thiên địa mới ra đời. Trong cơ thể thái cổ chân long có lực lượng khổng lồ khó mà tưởng tượng được. Đó là ngay cả lực lượng trong cơ thể ma thần cũng không thể sánh được. Thái cổ long nguyên từ trước tới nay mà Lâm Hy hấp thu chỉ là lực lượng của một góc băng sơn, thuộc về tầng mỏng nhất bên ngoài thân thể thái cổ chân long, cũng là lực lượng cấp thấp nhất. Mà thái cổ long cương trồng chất trong cơ thể nó phản phất như băng sơn, có lực lượng mang tính hủy diệt mới thật sự là lực lượng sơ cấp thuộc về thái cổ chân long. Mặc dù là lực lượng sơ cấp nhưng cũng đã sánh ngang với tồn tại tiên khí ở chỗ sâu thời không. Hơn nữa so sánh với thứ cấp tiên khí mà Lâm Hy tiếp xúc đến còn cao cấp hơn. Lâm Hy vẫn thèm thuồng loại lực lượng này, chẳng qua là có lực mà chưa được. Hôm nay mượn cơ hội đột phá bình chứng để thất trọng đạo căn kỳ, Lâm Hy rốt cuộc có thể khống chế lực lượng cường đại của một tầng càng sâu hơn. Chương 869 luyện khí thất trọng. Một ông, một khối thái cổ băng cương cử đại như nhược băng hảo hảo đáng đáng tạo thành nước lớn như trường giang xuyên qua thời không. Xuyên qua thời không chi môn trong vạn hoàng đồ. Mãnh liệt xông vào cơ thể Lâm Hy. Oanh long long. Lúc cố lực lượng khổng lồ này mang theo long uy của thái cổ chân long đánh vào trong cơ thể Lâm Hy. Ầm vang một tiếng, thiên địa kịch chấn. Trong cả hậu sơn tiên la phái phảng phất như có một đại lôi đình kinh thiên nổ tung. Ông, trời rung đất chuyển. Huyền phủ sơn phong mà ba người Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải ở lại đột nhiên lay động. Vô số đá vụn lăn xuống. Cùng một thời gian chỉ nghe oanh một tiếng, một đại khí trụ kinh thiên, khôi hoành hảo đẳng, vô cùng chói mắt từ chỗ ở của Lâm Hy phóng lên cao, hoành quán cả bầu trời đêm. Đây là chuyện gì xảy ra? U Dương Nạp Hải đang chữa thương cảm giác được ngọn núi phía dưới trầm xuống, lập tức giật mình tỉnh lại. Là tiểu sư đệ. Bạch Nguyên cũng mở mắt ra. Hai người nhìn vị trí của Lâm Hy kinh nghi bất định. Cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, đột nhiên Nhất Tề lộ ra thần sắc mừng như điên hai chấm. Tiểu sư đệ rốt cuộc đạt đến luyện khí đệ thất trọng. Khí tức trên thân Lâm Hy giờ phút này thuần khiết vô cùng, khí tức đúng là của luyện khí đệ thất trọng thánh tử cấp. Chỗ hắn ngồi, cả người bị một cỗ tiên khí khí trụ nồng hậu bao lấy. Hơi thở phát ra đang có loại tăng trưởng như măng mọc sau mưa. So với thời điểm ban ngày giao phong với đám người Lý Tranh Phong thì khí tức hiện tại của Lâm Hy không biết mạnh hơn biết bao nhiêu. Đây rõ ràng là biểu hiện vừa mới đột phá cảnh giới bích lũy, lực lượng gấp gáp tăng trưởng. Thật tốt quá, tiểu sư đệ rốt cuộc thành thánh tử cấp. Hai người nhìn thấy quang mang chói mắt trên người Lâm Hy, trong lòng là một mảnh vui sướng. Quan hệ của hai người với Lâm Hy cũng rất tốt, dùng một câu nói chính là người mình. Cảnh giới của Lâm Hy tăng lên đối với hai người mà nói chính là lực lượng của người mình gia tăng rồi. Trong lòng tự nhiên vui sướng. Giờ này khắc này, hai mắt Lâm Hy nhắm chặt, chớ ngồi trên mặt giang. Khí tức trên thân phảng phất như phong bạo, tản ra một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt. Khí áp trên người hắn quá mạnh mẽ, chúng ta ra ngoài đi. Ừ, thân hình hai người thoáng một cách đã lướt ra khỏi phòng. Huyền phù ở trong bầu trời đêm ngoài huyền phù phù đảo, ở bên ngoài thay hắn hộ pháp. Ở trong bầu trời đêm nhìn đến, Lâm Hy ở trong phòng quang mang vạn trượng, tiên khí cũng là nồng đậm. Một cấu nguyên khí ba động đậm đặc đang lấy tòa huyền phù sơn phong này làm trung tâm phóng xạ ra bốn phương tám hướng. Dưới loại tình huống ban đêm yên tĩnh này lộ ra vẻ quá chói mắt. Trên thực tế, thời điểm hai người lướt ra khỏi phòng rõ ràng cảm giác được rất nhiều bóng người. Chi chút, từ riêng chỗ ở của mình bay vút ra ngoài, đang huyền phù ở bốn phương tám hướng trong bầu trời đêm. Ngắm nhìn sang nơi này, trong đám người đang nhìn sang này có đại lượng đệ tử của Tiên La Phái, cũng có những đệ tử của tông phái khác. Tiên khí ba động thật mãnh liệt. Nhìn nơi này, hình như là phương hướng Thần Tiêu Tông ở lại. Quá khoa trương đi. Vậy mà được tính là đạo căn kỳ sao? Trùng kích thập trọng thánh vương cũng không gì hơn cái này a. Mọi người vốn là đều ở trong phòng nghỉ ngơi đà tỏa, đột nhiên trong lúc này cảm giác được tiên khí ba động mãnh liệt như vậy, giống như là mặt hồ yên tĩnh nhấc lên sóng lớn như biển rộng. Trừ phi là người mù, bằng không mà nói, không có ai là không cảm giác được. Đám người kia quả thực là đem nơi này trở thành sơn môn của mình. Trực tiếp ở trong Tiên La Phái chúng ta thăng cấp cũng quá kiêu ngạo đi. Không thiếu một ít đệ tử Tiên La Phái trong lòng chua chát nói. Khí tức mà Lâm Hy thăng cấp rộng lớn mạnh mẽ, khiến cho người ta hâm mộ không dứt. Tâm lý không ăn được nho đã nói là nho chua thì ai cũng có một chút. Thần Tiêu Tông thật sự là được vận khí bao phủ, môn phái chấn hưng a. Một gã trưởng lão Tiên La Phái từ trong ba động của phong bảo nhận ra được khí tức của Lâm Hy, trong lòng cảm thụ phức tạp không dứt. Đệ tử như vậy chỉ tiếc là không phải của Tiên La Phái. Lúc Lâm Hy ở ban ngày trừ đi nhân tố ngoại lực là tứ cực đại uyển, thực lực vẫn cùng Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn sàn sàn như nhau. Nhưng mà đến ban đêm lập tức mạnh hơn một tầm. Mắt thấy đã đem Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn xa xa vứt ở phía sau rồi. Thanh danh đệ nhất cao thủ trong giới thanh niên của tiên đạo đại thế giới là ngồi được bình ổn rồi. Lâm Hy cũng không biết động tĩnh ở ngoại giới. Hắn giờ phút này toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trên người mình. Trong não hải tiếng gầm của thái cổ chân long ù ù không dứt. Địa phương nhìn bằng mắt thường không thấy. Thái cổ long cương hảo hảo đáng đáng. Hoa lạc giống như ngân hà cỏ rửa qua lại, tuôn vào trong thể nội. Lâm Hy rốt cuộc đạt đến luyện khí để thất trọng đạo căn kỳ, trở thành thánh tử chân chính. Có thể tiếp nhận lực lượng càng thêm cường đại. Cỗ thái cổ long cương khổng lồ này đang từ ngoài vào trong không ngừng rửa sạch da thịt, gân mạch, xương cốt của Lâm Hy, khiến cho thân thể hắn trở nên càng thêm cường đại, cứng rắn, phảng phất như là một long tộc hơi co lại giống luyện khí sĩ. Rống, tiếng gầm vang vọng quanh quẩn trong đầu không ngừng, đó là thái cổ chân long nổ hống. Nương theo chút ít thái cổ long cương bàng bạc, Lâm Hy ngược lại cảm thấy một đạo ý niệm lực lượng đặc thù trong đó. Trong đó hàm chứa một môn khẩu quyết kinh văn, Thánh Long Đại Pháp. Đây chính là tuyệt học trong thái cổ long cương truyền tới. Khi Lâm Hy đạt tới luyện khí thất trọng, xây dựng đạo căn, chính thức đả thông tiên đạo chi môn, rốt cuộc từ trong lực lượng của vạn hoàng đồ đạt được công pháp khẩu quyết mới. Nội dung của môn tuyệt học này cực kỳ tối tăm, cũng cực kỳ cường đại. Chỉ là xem văn tự cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, là có liên quan đến huyết mạch đấy. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm, đây là kết luận mà hắn vội vàng nhìn qua rồi lấy được. Cái kết luận này khiến cho Lâm Hy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là phải nhận được một môn chân khí tuyệt học giống như Phấn Toái Đại Pháp, Lôi Công Đại Pháp. Nhưng Thánh Long Đại Pháp lại không giống, tựa hồ là có liên quan đến huyết mạch thân thể. Tuyệt học này cùng với tuyệt học mà trong tiên đạo đại thế giới phổ biến có ý nghĩa bất đồng thật lớn. Lâm Hy cũng không đi suy nghĩ chỗ khác nhau trong đó. Cỗ thái cổ long cương khổng lồ này đã từ bên ngoài thân thể hắn xuyên thấu vào thể nội, cuối cùng lấy thế lôi đình vạn quân đánh vào trong tổ đan đỉnh. Rống, tiếng gầm của thái cổ chân long vang lên trong đầu. Trong một sát na, Lâm Hy run rẩy dữ dội. Trong cảm giác cực ngắn, thái cổ long nguyên bàng bạc kia phảng phất như mãnh liệt đánh vào cái gì đó. Đó là một loại cảm giác cực kỳ kiên cố, cực kỳ cường đại, giống như là một loại bình chứng vô hình. Chương 870 luyện khí thất trọng 2. Đây là cái gì? Một sát na này, ý thức của Lâm Hy nổi liễm chìm vào bên trong tổ đan đỉnh. Ở chỗ sâu nhất của tổ đan đỉnh, mượn nhờ lấy lực lượng của thái cổ long cương, Lâm Hy rõ ràng nhìn thấy một đạo hắc ám phong ấm cấm chế vô hình, cự đại, tản ra khí tức cổ xưa vắt ngang ở dưới đáy tổ đan đỉnh, cùng cả kiện pháp khí hợp lại làm một. Đây là pháp khí phong ấm. Lâm Hy lấy làm kinh hãi. Đạo cấm chế của hạch tâm tổ đan đỉnh mang theo lực lượng hắc ám, rõ ràng cùng bản thân không phải là nhất thể, mà là có người từ bên ngoài gia trì vào trong đó. Thời điểm bình thường ý thức khó có thể đi tới hạch tâm, cho nên không cảm giác được. Mà một khi không có lực lượng ở bên ngoài đánh sâu vào, đạo cấm chế lực lượng này cũng ẩn tàng đi, cơ hồ cảm ứng không được. Nếu như không phải là vừa vặn đánh sâu vào luyện khí thất trọng, mượn nhờ lực lượng của thái cổ chân long, Lâm Hy cơ hồ không thể phát hiện được đạo phong ấm cấm chế này. Không trách được ta cảm giác tổ đan đỉnh danh bất phù thực, tiên khí phạm vi hấp thu vô cùng nhỏ. Nguyên lai là năng lực trọng yếu đã bị đem đi phong ấm rồi. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo linh quang sáng như tuyết. Tổ đan đỉnh là xuất hiện sau thời kỳ thượng cổ, mà đạo cấm chế ở trong nội bộ hạch tâm này lại càng vô cùng cường đại, thuộc về lực lượng của tiên đạo cảnh, là do tiên đạo cường giả đi gia trì vào đó. Không nghi ngờ chút nào, cách này liên quan đến một chút ăn ăn oán oán đã mai một ở trong thời đại thượng cổ. Ở bất kỳ thời đại nào đều không thiếu báo thù, không thiếu đối địch, ăn ăn oán oán. Tao ngộ mà tổ đan đỉnh gặp phải cũng chỉ là một góc bé nhỏ không đáng kể ở bên trong sóng lớn. Lâm Hy không có tâm tình đuổi theo bí mật ẩn sau lưng tổ đan đỉnh bị phong ấm. Không nghi ngờ chút nào, khẳng định không thể thiếu hai tông phái đối địch, hoặc là người trong tiên đạo xung đột, tranh đấu. Đối với hắn mà nói, làm thế nào để mở ra tiên đạo cấm chế đang phong ấm tổ đan đỉnh mới là cần thiết. Dưới tình huống bình thường, nếu như chỉ bằng vào lực lượng của một mình hắn là không thể nào giải khai được đạo cấm chế này. Song may mắn chính là trong sát na xông phá cảnh giới, hắn có thể mượn được lực lượng của thái cổ chân long. Nơi hạch tâm của tổ đan đỉnh, đạo lực lượng hắc ám trong tiên đạo cấm chế kia vừa vặn là nguyên nhân dẫn đến thái cổ chân long công kích. lực lượng của thái cổ chân long có thể khắc chế hết thảy hắc ám, tà ác, âm trọc, bao gồm loại phong ấn cấm chế thuộc tính hắc ám này. Thái cổ chân long oanh phá nó cho ta. Ý niệm Lâm Hy vừa động, câu động từng căn tử sắc tỏa liên trên người thái cổ chân long mà mình có thể khống chế, dẫn đạo lực lượng của thái cổ chân long này oanh kích đến tầng lực lượng hắc ám tiên đạo cấm chế dùng để phong ấn này. Đi đi! Trong lòng Lâm Hy gầm thét lên. Oanh long! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Thái cổ long cương bàng bạc vô cùng giống như là kinh lôi, mãnh liệt đụng vào trên tầng tiên đạo cấm chế này. Hai lần, ba lần, một lần lại một lần, giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng oanh kích. Lực lượng của thái cổ chân long mỗi một kích đều như thiên băng địa liệt. Nếu như không phải là hạn chế về thân thể Lâm Hy thì chỉ cần một kích, tiên đạo cấm chế trong tổ đan đỉnh liền biến thành phấn vụn, hôi phi yên diệt. Xong. Cho dù không phải là như thế, Lâm Hy cũng nghe đến đạo tiên đạo cấm chế cường đại vô hình trong suốt kia đang răng rắc phát ra từng tiếng oanh minh. Mỗi một lần đụng tới cũng sẽ ở phía trên đánh ra nhiều vết rách. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng rồi, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Rống, tiếng gầm của thái cổ chân long lại một lần nữa vang lên. Lực lượng bàng bạc kia lại một lần nữa đụng lên phong ấm cấm chế tại hạch tâm tổ đan đỉnh. Đạo thanh âm mà Lâm Hy mong đợi đã lâu kia rốt cuộc vang lên trong tai. Ầm, thạch phá kinh thiên. Đạo tiên đạo cấm chế cường đại ở hạch tâm tổ đan đỉnh phảng phất như pha lê bị đánh nát. Một tiếng ầm vang hóa thành hư ảo. Ầm, trong sát na cấm chế phá toái. Trên cơ sở nguyên bản là khí tức của Lâm Hy, lại là một đạo quang mang khí trụ hoàn toàn mới xông lên tận trời, xỏ xuyên qua hư không. Đó là lực lượng nguyên bản của tổ đan đỉnh. Phong ấm cấm chế vừa vỡ, trong cơ thể Lâm Hy lập tức nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ khí tức cường đại mãnh liệt mênh mông từ chỗ sâu trong tổ đan đỉnh bộc phát ra. Cỗ lực lượng hoàn toàn mới này trầm tổ đã lâu đột nhiên khuyên tiết ra. Ông! Ở dưới tác dụng của tổ đan đỉnh, lực lượng nguyên vốn đã đình chỉ tăng trưởng lại bắt đầu tăng trưởng lần nữa. Đây mới thật sự là tổ đan đỉnh a. Lâm Hy cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng phát ra một tiếng thở dài thật lâu. Oanh! Tinh thần của Lâm Hy đột nhiên muốn nổ tung lên, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán vô tận. Ở dưới cố lực lượng vô hình hoàn toàn mới duy trì, Lâm Hy cảm giác được không gian phạm vi mà mình có thể hấp thu được tiên khí lại lần nữa khuyết trương trên diện rộng. Chỗ sâu trong thời không, bốn phương tám hướng tiên khí ở trong phạm vi mà Lâm Hy có thể cảm giác đến đều rung chuyển. Hắn cảm giác được chỉ cần hắn nguyện ý, trong thời gian hô hấp có thể đem những tiên khí khổng lồ này hấp xả xuống. Đây là hiệu quả mà lực lượng tự thân hắn cùng tổ đan đỉnh kết hợp lại. Ầm, sau một hồi yên tĩnh, chỗ sâu thời không trời rung đất chuyển, phảng phất nhấc lên một trận phong bạo. Tiên khí vô cùng vô tận khuyên tiết mà xuống, hướng về một điểm trong thời không đình trệ lại. Trong tiên la phái, Lâm Hy ngồi xếp bằng trong phòng, hai tròng mắt khép lại, sau đó liền yên lặng bất động, lâm vào trong tu luyện vô tận. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên huyền phù sơn phong mà Lâm Hy ở lại vốn là ba động kịch liệt đột nhiên lắng lại không ít. Thực lực của tiểu sư đệ cư nhiên lại đang tăng trưởng. Ừ, đây cũng là một chuyện may mắn của thần Tiêu Tông chúng ta. Trong bầu trời đêm, U Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên huyền phù ở trong hư không nói chuyện với nhau. Hai người cũng cảm giác được mỗi một khắc thời gian qua đi, khí tức Lâm Hy phát ra liền tăng trưởng một phần. Là đồng môn sư huynh, trong lòng hai người cũng vì Lâm Hy mà âm thầm cao hứng. U Dương Nạp Hải ngắm nhìn trong chốc lát liền ngồi xuống ở trong hư không. Thời điểm tấn cấp không thể chịu được quấy nhiễu, xem ra trong khoảng thời gian ngắn sư đệ là sẽ không thức tỉnh. U Dương Nạp Hải nói xong liền màn trời chiếu đất trực tiếp ngồi xuống chữa thương trong hư không. Lâm Hy vừa mới từ luyện khí lục trọng phù lục kỳ xông phá đến luyện khí thất trọng. Dựa theo quy luật của tiên đạo đại thế giới, bình thường còn cần thời gian không ngắn để tu luyện, đem cảnh giới củng cố vững chắc. Dựa theo sắc trời hiện tại, đoán chừng phải tới hừng đông mới có thể tỉnh lại.